Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Em là dưa chua, anh là cá. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 16. Chủ nhật phải tăng ca. Sau khi hoàn thành xong công việc, Tạ Anh Tư chấp nhận số phận chen chân trên xe buýt. Chiếc xe cứng lạnh khiến anh Tư khó chịu khắp mình mẩy, ngồi tê liệt như con bạch tuộc, đầu óc mệt mỏi không cách nào chống đỡ, cứ lắc lư lên xuống trong sự nghiêng ngả của chiếc xe. Tuy không cam tâm tình nguyện, nhưng cô cũng phải thừa nhận ngồi trên tàu cướp biển sang trọng của Hung Tinh thì có chút tổn hại tâm lý, nhưng lại thật sự thoải mái. Ngay đến thời gian sống lay lát cũng không có. Tuần mới bắt đầu cũng là cuộc đấu tranh giữa chính và tà, giữa nam và nữ. Buổi trưa ngày thứ tư, bài báo lần theo dấu vết tìm người mất tích của tòa báo đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của xã hội. Mọi người trong văn phòng đều thở phào một hơi. Đến giờ tăng ca, Chu Minh mở cửa phòng riêng chậm rãi bước ra, nở nụ cười ấm áp. Anh vỗ vỗ tay, ngay lập tức trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Tuần trước mọi người đều vất vả rồi. Thành tích đạt được khá tốt, cảm ơn sự nỗ lực làm việc của các vị trong thời gian gần đây. Vì vậy tối nay tôi đã bao trọn một phòng, mời các bạn đi hát xả hơi. Xem đích thân mời đi hát, ai dám không nể mặt. Vì vậy tất cả mọi người đều giả bộ hoang hô nhiệt liệt. Tạ Anh Tư đứng lẫn trong đám đông, quay quải vỗ tay hai cái vừa vỗ vừng áp. Tổng viên trẻ tuổi giàu có rút tiền mời đi hát. Tin này được truyền đi nhanh chóng với tốc độ của âm thanh. Lương Mụ dẫn đầu mấy quý cô nhiều chuyện trong tòa báo, vượt qua bao trục dương lập tức có mặt, lạp lạp cũng là một trong số đó. Càng hài hước hơn, không biết nhận được thông tin từ tên nội gián nào, mỹ nhân Hạ Vân Tiểu với bộ vải hoa liền thân, chân đi đôi giày cao gót màu đen, tung tẩy tình cờ gặp mọi người ở đại sảnh. Bàn tay ngọc ngà đưa lên, da đôi môi đỏ khẽ mở đầy vẻ kinh ngạc. Tổng biên, trùng hợp quá, tôi còn đoán hôm nay liệu có được gặp anh nữa không? Trình độ nói dối của mỹ nhân cũng toàn mỹ, như cái cánh trang điểm tinh tế của cô. Những người đàn ông dưới tay cô, cứ người sau lại cao hơn, mạnh hơn người trước, khiến đám nhân viên nữ đều phải tâm phục khẩu phục. Chu Minh dẫn đầu phía trước, nở nụ cười hòa nhã như mặt trời mọc trên biển. Thật trùng hợp, cô Hàn. Tạ Anh Tư đứng một bên, lạnh lùng nhìn cảnh tóm bắt đàn ông có kế hoạch, có mục đích khiến người khác buồn nôn. Nhìn Chu Minh cười dịu dàng, cô nhớ mày nghĩ, con mồi bị tóm này xem ra vẫn rất vui vẻ. Quay người ngáp một cái, cô phát hiện Chu Minh đang ngẩn người chăm chú, nhìn mỹ nhân nũng nịu. Cô liền dữ dàng đánh một cái vào vai cậu ta, đợi cậu ta hoàn hồn, liền thì thầm nói, mỹ nhân đẹp không? Thật là đẹp. Có lẽ nắm đấm lâu ngày không dùng đến, lúc này thì ngư ngái, Tạ Anh Tư tiến lên, có một cái vào đầu chồng mình. Á, chị Anh Tư, đau quá. Chồng mình là quái quái, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhìn hai người họ vui đùa ầm ĩ, Chu Minh không nói năng gì. Không sao, không sao, mọi người tiếp tục đi. Tạ Anh Tư thu nắm đấm lại, vội phủi tay, lạp lạp và lụm mũi đứng bên cạnh, lòng đầy căm phẫn ghen tuông. Cả hai trách móc nhìn Anh Tư và chồng mình, rồi ngay lập tức quay sang với trai trẻ gái đẹp bên ấy với ánh mắt sáng lòng lành. Kết quả của việc tình cờ gặp gỡ là Hàn Vân Tiếu theo đuổi chung mình, đi cùng đám người ầm ĩ, đầu tiên vào nhà hàng buffet dùng bữa, sau đó đến KTV. Hàn Vân Tiếu luôn thể hiện thái độ của một cô gái nhỏ, chồng hát vợ phụ họa, chỉ hận một nỗi không thể sánh đôi về nhà. Chuyện hắn không mất tiền, Tạ Anh Tư không có hứng, nhưng ăn uống miễn phí thì sao có thể thiếu cô ấy được. Trong trường hợp thông thường, mộng Tạ Anh Tư ăn tốt, uống tốt, tuyệt đối là con thỏ trắng ôn hòa trong lòng chị Hằng Nga. Chuyện ai tán tỉnh ai, cô không quan tâm không để ý, nhưng lạp lạp và lụng mũi thì không như vậy. Được giữa chừng, hai cô gái ép Anh Tư đang ăn uống vui vẻ, cả ba kéo nhau vào thẳng nhà vệ sinh. Chân lý thường chỉ ra rằng, ở cái nơi như nhà vệ sinh mà đặc biệt, nhà vệ sinh nữ, mới là nơi trút mọi rắc rưởi, bực tức và ghen tuông. Các con hồ ly tinh ấy coi tất cả đàn bà con gái trong tòa báo này đều mù hết hay sao? Ngay cả người đàn ông của chúng ta cũng dám cướp, không đi mà nghe ngóng lai lịch của lão lượng ta đây. Đúng thế, cái dáng vẻ lẳng lơ của cô ta, lộn muội cũng nhận thấy chứ. Cái đồ lẳng lơ đó, vừa rồi còn nổi nóng quá muốn cởi áo khoác, không phải là muốn cho tổng biên nhìn thấy đống thịt hay sao? Còn rành ấy, nào chỉ muốn cởi áo khoác, tôi thấy cô ta còn tiếc, không thể cởi luôn cả cái quần con ra nữa đây chứ. Tạ Anh Tư quẩy quải dựa vào bệ rửa tay, nghe hai cô gái ghen tuông tranh luận ầm ĩ, lặp lại còn vô ý để bắn hai giọt mưa xuân lên mặt anh Tư. Cô đưa tay lên lao lao, cuối cùng lên tiếng. Hai người các cô có ấu trĩ không? Diện mỹ nhân quyến rũ đàn ông, một người muốn đánh, một kẻ bằng lòng chịu, hai người ở đây ghen tuông cái gì? Trừng mắt nhìn hai cô gái im bặt một cách dữ dằn, cô nói tiếp. Phải bình tĩnh hiểu không? Nếu không hiểu, thì tôi lại vất vả giải thích một chút. Cái gọi là bình tĩnh, đầu tiên chính là ăn tốt, uống tốt. Chỉ có ăn uống tốt mới có thể hát tốt, hát sảng khoái. Sau khi ăn xong, uống xong, hát xong, chúng ta lại tính kế lâu dài. Mặt mũi trở nên dữ dằn, cái mặt anh tơ lộ rõ khí thế nữ vương. Cái con hồ lý ấy mà, vẫn cứ nên cho một bài học. Dụ dỗ đàn ông là chuyện nhỏ, nhưng nhẫm lên địa bàn của chúng ta lại là chuyện lớn. Không nói năng câu nào, mẹ kiếp, thật sự coi đàn bà con gái trong nhật báo thành phố A chúng ta là ăn mày hết rồi sao? Hai mắt trợn tròn, anh Tư cao giọng. Mẹ kiếp, cả họ Chu này, mặc dù không phải loại gà ngon, có điều sáng thấy cái ví tiền của anh ta đủ dày. Dù liều mạng, chúng ta cũng không thể để con hồ ly đó phát tài. Lượng mũi và lạp lạp bị nữ vương thu phục hoàn toàn, nhất nhớ gật đầu phụ họa. Sau khi phát biểu xong bài diễn văn cách mạng đầy kích động, Tạ Anh Tư lại vội quay về tiền tuyến tiếp tục chiến đấu với món ăn ngon trước bàn tiệc tự chọn. Chương mình thấy vậy liền sầm mặt lại, tay cầm đĩa, lặng lặng tiến đến gần chỗ cô đứng. Tạ Anh Tư, cô lại chuẩn bị ăn thêm bao nhiêu đĩa nữa? Anh thấp giọng hỏi. Vừa rồi, lúc Quan Nghiêm đề nghị tiệc búp bê, anh liền có dự cảm không lành. Dự cảm ấy liên quan đến Tạ Anh Tư. Người con gái này chỉ cần nhắc đến từ bốc về, ai kêu liền bất hạnh như thức ăn lấp đầy trong miệng, bị dạ dày tiêu hóa đến tận cùng. Quả nhiên không sai, cô gái này vừa đặt chân đến cửa, nhìn thấy đồ ăn, ngay cả thời gian ngáp cũng bị rút ngắn lại. Cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ đó chính là khắc tinh của đồ ăn. Chúng mình thật sự không thể chấp nhận được. Thoát khỏi cái đuôi hàng phân tiểu, anh chạy đến nhắc nhở người con gái đầu mọc dưới mông này. Chỉ có điều, Chu Minh không phát hiện ra bản thân đã bắt đầu gọi trực tiếp tên Tạ Anh Tư. Cũng chỉ một đĩa thôi mà. Tạ Anh Tư đang vui mừng rộn rã chọn thức ăn, bỗng ấp a ấp úng trả lời. Cô không hiểu động cơ của ca địch, thậm chí trong lòng còn bốc lên chút hỏa vô danh. Sao gần đây toàn ăn cung cùng tên tiện nhân này? Nhìn khuôn mặt trắng trẻo âm u đáng sợ của anh ta, khẩu vị bị giảm đi rất nhiều. Vậy vừa rồi cô đã ăn mấy đĩa? Ba bốn đĩa. Rốt cuộc bao nhiêu đĩa? 5-6 đĩa. Có người đau lúng túng với những con số. Từ nhỏ anh Tư đã vậy, mấy chuyện nghịch ngợm luôn rất nhiệt tình. Nhược điểm duy nhất chính là đứng trước câu hỏi vặn của người khác, ngay lập tức không thể nói dối được. Mặc dù đã đấu tranh tư tưởng nhiều lần, nhưng vẫn như một đứa trẻ thật thà. Là 5 hay 6? Sao? Tạ Anh Tư ủ dục trả lời, nhưng lại không phục, lập tức nghiêng đầu, lúng túng cãi, cũng chưa phải là ăn nhiều. Thật ra, cô mới chỉ phát huy một nửa năng lực chiến đấu mà thôi. 6+1 bằng bao nhiêu? Trung Minh bị cái mặt không phục của Tạ Anh Tư làm cho buồn cười, nhưng để đạt được hiệu quả mong muốn, anh vẫn duy trì vẻ mặt uy nghiêm đe dọa. 7. Tạ Anh Tư khó chịu đáp, tâm trạng ăn uống bị phá hỏng, nghiêm nghị như một học sinh tiểu học, mong ngoãn nhận lời dạy bảo của cấp trên. Rất tốt, hóa ra cô vẫn còn biết môn toán, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh khẽ mỉm cười, rồi ngay lập tức chọn một chung thức ăn bỏ vào đĩa, thu lại nụ cười, nghiêm giọng dặn dò. Ăn hết đồ trên tay, thì khép miệng lại cho tôi, Dạ dày cô không phải cá lò xo. Cuộc đời trước đây của Tạ Anh Tư tự do tự tại, bây giờ bị Chu Minh dạy bảo, trong lòng rất khó chịu. Mẹ kiếp, chỉ có mẹ tôi mới có quyền dạy tôi như thế. Đồ tiện nhân nhà anh là cái thá gì? Không dục chí cô vặn lại. Ha ha, tổng biên, bốc phê ở đây đắt, đúng kiểu lừa người. Ha ha ha ha, anh xem, bất luận thế nào cũng phải ăn gỡ lại, ăn ít lãng phí. Tôi liều mạng ăn như thế này, còn không phải vì lo tiền của tên tiện nhân như anh, đầu tư vô ích sao. Mặn vô vặn lại, nhưng anh Tư cũng không quên nặng ra nụ cười giả dối. Dù gì tên Chu Minh này vẫn là chủ nhân của cô, em kia của cô vẫn mong chờ tiền lương Chu Minh trả thì mới chạy được. Tối hôm đó, cô ấy ra thì không lãng phí sao? Chu Minh không khách khí về trần vết sẹo của Tạ Anh Tư. Nếu vết sẹo đó có thể thay đổi quan niệm giá trị của cô về ăn uống, anh không ngần ngại vạch trần liên tục. Nhớ lời tôi đấy. Nói xong, Chu Minh nhanh chóng quay người rời đi, bỏ mặc Tạ Anh Tư ngồi gặm nhấm nỗi đau vì bị quản giáo. Chân chân ở chỗ cũ, Tạ Anh Tư hung dữ nhấc một miếng bánh điểm tâm lớn vào miệng, lộ ra vẻ mặt nửa lưu manh, ngang bướng không thuần hóa được. Không ngờ, đi được vài bước, Chu Minh bỗng quay lại, nhìn anh Tư bằng ánh mắt đen lái nhưng lạnh lùng, khiến cô giật thót mình, hồi phục vẻ nô tài ngoan ngoãn, miệng phồng lên nhìn Chu Minh chăm chú, không dám nói lời nào. Còn nữa, tối nay không cho phép cô đến quán ăn hạnh phúc ăn đêm. Ánh mắt sắc bén quét qua cái má đang căn phòng của cô, càng ăn càng ngốc. Tôi không thích người ngốc nghếch làm việc như trước. Chu Minh cũng không hiểu vì sao lại nói nhiều lời vô nghĩa với người con gái này, nhưng không nói mà lại kìm trong lòng thì bị bắt không chịu được, nên vẫn cứ quyết định bật ra lời cảnh cáo. Cảm giác thèm ăn đột nhiên thay đổi, nghĩ mình là một nô tài, không dễ gì mới có cơ hội được ăn một bữa thoải mái. Vậy mà tên chủ nhân mặt trắng lại đá bài bát đĩa, làm cô tức điên lên. Thấy anh Tư cầm đĩa với số thức ăn ít ỏi qua về bàn, Lưu Lan và Diệp Bội Bội, mấy kẻ cuồng giảm béo này, đang ngồi hít không khí, chốc chốc lại liếc sang ghế bên đầy vẻ ghen ghét. Lúc này, cô tự săn họ hàng đang phát huy trình độ ve vãn. Mỹ Nhân nói, à, tổng biên, để em bóc vỏ giúp anh, tay đàn ông các anh bóc cái đó không ổn đâu. Tạ Anh Tư hừ một tiếng lạnh lùng. Cái đồ hồ ly tinh nhà cô, nào chỉ muốn lột vỏ, thật ra là muốn lộn quần áo của công tử bột ấy. Mỹ Nhân nói, tổng biên, bánh gato ở đây chẳng ngon gì cả. Khi nào có cơ hội, em dẫn anh đến một nơi rất tuyệt. Tạ Anh Tư tiếp tục hừ một cái. Cái nơi rất tuyệt đó, có khi nào lại mở tại chính nhà cô? Mỹ Nhân nói, à, tổng biên, xin lỗi, làm rất rộ lên áo vest anh rồi, làm thế nào bây giờ, hay anh cởi áo ra để em đi giặt? Thật xin lỗi anh quá. Làm thế nào đây, cô bắt đầu lột quần áo rồi, tôi thấy cô thật ghê tởm. Không chỉ Tạ Anh Tư, cái ngữ điệu trầm bổng này của Mỹ Nhân khiến cao vị tất cả mọi người đều thất thường. Ngồi thêm một lúc nữa, tất cả phân nhóm các nhau đến kê TV hát. Đường phố tràn ngập sắc màu với những ánh đèn neon ông chiếu rọi, đêm tối cuồng loạn, cho con người ta lý do buông thả. Vì vậy, tất cả đều không còn cẩn thận nghiêm túc nữa. Cả đoàn được dẫn vào một dãy ghế lớn. Trong không gian mờ tối, ánh đèn ngũ sắc chiếu lên mặt mọi người, nhìn vào thấy rất đẹp. Chu Minh cùng Hàn Vân Tiếu vừa cười vừa sánh vai, ngồi xuống cạnh anh già Quan Nghiêm. Tạ Anh Tư vốn muốn tìm một nơi rộng rãi để ngủ, nhưng bị Lạp Lạp đẩy vào, ngồi chen bên cạnh anh già. Mấy nam nữ thanh niên khác đều là khách quen của KTV. Mặc dù có mặn xếp ở đây, nhưng nghĩ xem có Mỹ Nhân đi cùng, sẽ không nhìn đến bên này, nên đáng chơi vẫn phải cứ chơi. Hàng Mỹ Nhân lúc đầu vẫn còn chúng thói quen của Mỹ Nhân, ví như cư xử dày dạc, có chừng mực, nhưng khi cái miệng xúc xích của chồng mình gào lên câu hát, ồ, tôi phải theo đuổi tình yêu của tôi, cô ta liền quên hết việc cư xử có chừng mực của Mỹ Đức. Bờ mông đẹp càng nhích lại gần, em lặng ngầm công khai có quyền với cái túi tiền lớn chung mình. Tổng biên, anh có biết hát không? Không, vậy còn cô Hàng? Em cũng bình thường, chăm chỉ luyện tập ấy mà. Có điều em chỉ dám hát nơi ít người thôi, em dễ xấu hổ lắm. Tạ Anh Tư nhắm mắt vào ngủ, nhưng tiếng đàn ông phụ nữ bên cạnh, hoặc nhỏ hoặc dịu dàng, đã quấy nhiễu bộ não mệt mỏi của cô. Châu Minh và Diệp Bội Bội đang song ca rất tình cảm. Nhưng khó rồi, tình khó rồi, bình tĩnh. Nhưng trong tiếng nhạc ồn ào, Rạp Lạp ngồi bên ra sức kéo tay áo, khẽ gọi cô. Chị Anh Tư, đừng ngủ mà, chúng ta nói chuyện đi. Bên trái, bên phải, đằng trước, bên nào cũng toàn là âm thanh. Tạ Anh Tư đang ở bờ vực của sự suy sụp. Mở đôi mắt đang phật ra, ánh nhìn của anh Tư bỗng sáng rực lên. Nhìn sang bên trái, chỉ thiếu chút nữa thôi là Hàn Vân Tiếu lao vào lòng Châu Minh, nở nụ cười quyến rũ, hoặc vô tình hoặc cố tình chạm vào anh, còn ghé sát tay anh thì thầm để mê hoặc. Còn Châu Minh có vẻ cũng rất tận hưởng nét dịu dàng, kề sáng bên mình của mỹ nhân, lộ ra vẻ mặt cái gì cũng nghe theo em. Nhìn sang bên phải, Lạp Lạp chớm chớp đôi mắt nhỏ bé bi, nhìn anh Tư một cách vô tội. Ánh đèn nhấp nháy, chiếu rọi lên khuôn mặt trang điểm, có đôi chúng tàn tạ về phần ghê ghê. Nhìn về phía trước, Châu Minh cầm microphone gào tét, cặp môi xúc tích mở to khẽ rung, có thể nhìn rõ mấy cái răng mọc lệch trong miệng. Cô chịu đủ rồi, đủ lắm rồi. Những con người thô tục này, hoặc trực tiếp, hoặc ngấm ngầm đẩy Tạ Anh Tư đến mức ngài một thô tục hơn. Đứng dậy, cô lọc cọc đi ra khỏi phòng hát ầm ĩ huyên náo. Mẹ kiếp, đã muốn lão nương thô tục đến thế, vậy thì lão nương vào nhà vệ sinh thô tục là được chứ gì. Cô gái kiên cường sầm mặt lại, đi tìm nhà vệ sinh. Đầu cúi xuống, lửa giận bốc lên ngùng ngục, thấy cánh cửa cứ nghĩ là nhà vệ sinh, thế là liền đẩy cửa bước vào. Sau cánh cửa, một người đàn ông với mái tóc vuốt keo vừa giải quyết xong, đang cúi đầu kéo áo quần, thấy cô gái kiên cường tà khí động trời, anh ta ngẩng người ra đó. Tôi không đi nhầm phòng. Tôi có nói anh nhầm đâu. Khuôn mặt cô gái kiên cường không có vẻ đỏ lửng xấu hổ của tục nữ, thay vào đó là sự gầm lên giận dữ của hổ cái. Gầm xong, cô quay người đóng rầm cánh cửa nhà vệ sinh nam. Anh Tư ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu, dần bình tĩnh lại một chút. Cô ra sức tát nước lạnh lên khuôn mặt đang kích động sôi sục của mình, đem lại cảm giác khoan khoái dễ chịu kỳ lạ. Cô soi mình trong gương, dòng nước vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt mệt mỏi. Trong lòng lửa giận đang bốc lên ngùng ngục. Cô hiểu, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bản thân lại nóng nảy như vậy. Tất cả đều do tên công tử bột Châu Minh đó. Bắt cô tăng ca còn nhiều hơn người khác. Một khi tăng ca, cô sẽ không ngủ đủ. Khó khăn lắm mới có được dịp ăn uống thịnh soạn. Nhưng anh ta lại nhảy ra, hạ lệnh cho cô stop. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà anh ta bắt cô không được ăn. Ăn và ngủ vốn là chủ đề quan trọng nhất trong cuộc đời mỹ miều của Tạ Anh Tư. Nhưng cái gã Châu Minh này chẳng phải đường cao áp rồi. Chuyện ăn uống cũng không để cô thoải mái. Càng nghĩ càng tức, Tạ Anh Tư nổi sung, đứng như chông chân trước gương. Ánh lửa căm phẫn trong đôi mắt đang phượng cuộn trào mãnh liệt. Tạ Anh Tư lao ra khỏi nhà vệ sinh như một ngọn gió. Đồ tiện nhân như anh, không để tôi sống an thân, thì tôi cũng không để người phụ nữ của anh sống yên ổn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.